Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480, trong Tinh Không Lôi Đình. Tông Chính cùng hắn, kỳ thực đã sớm là người trên một cái thuyền. Ở Tông Chính hiện thân giúp hắn bảo vệ Mạnh Phi, Ngụy Nguyên một khắc đó chính là có liên lụy không ra quan hệ. Một ân tình. Đó chính là Diệp Linh cho Tông Chính đáp lại. Tông Thiên Tôn nếu có thể phái một mị cơ ở Tông Chính bên người, tự nhiên là một nghi kỵ tâm trùng người. Mặc kệ Diệp Linh cùng Tông Chính nói cái gì, rốt cuộc là quan hệ gì, e sợ đều đối với Tông Chính nổi lên lòng nghi ngờ. Diệp Linh, một không có sư môn, không có bối cảnh người, đối với Tông Thiên Tôn mà nói hay là chính là một có thể tùy ý chà đạp run rế. Khi hắn cùng Tông Chính dính vào quan hệ, liền nhất định cùng Tông Thiên Tôn đi tới phía đối lập. Diệp Linh trong lòng rõ ràng, Tông Chính trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng hai người đều không có cố ý đi chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Chuyện đã thành chắc chắn, đã không thể cứu vãn, hà tất nói thêm nữa. Tông Chính muốn mượn Bắc Xuyên Tinh Nam Điện thế đối kháng Tông Thiên Tôn, Diệp Linh cũng không để ý, một Tông Thiên Tôn mà thôi, còn không đến mức để hắn sợ hãi. Hắn nói, không cho phép hắn có một chút lòng sợ hãi, dĩ thân thành đạo, tâm không sợ, không người nào địch. Đây chính là Diệp Linh nói, đây là một điều, còn nghịch quy tắc nói, người thường lấy hỏa, lấy nước, lấy thiên địa thành đạo, mà hắn lấy tự thân thành đạo, ngự thiên địa tất cả đều có thể nhập đạo, quảng nạp vạn ngàn, rồi lại bá đạo cực kỳ. Lôi đình bí cảnh, cách Hắc Sơn Tinh đại khái bên ngoài trăm triệu dặm địa phương. Tông Chính từ biệt Chu Bà, Diệp Linh dặn dò được rồi tất cả, hai người chính là bước lên đi lôi đình bí cảnh đường. Diệp Linh mang lên trên ngân long mặt nạ, lưng đeo một chiêu kiếm, lại hóa thành ngân diện. Tông Chính như cũ là một mặt bất kham dáng dấp. Hắn là U Môn phủ phủ chủ con trai, chỉ có bị giết người, người bình thường cũng không dám giết hắn. Hắc Sơn Tinh, Càn, Khôn, Ngày, Địa Tứ Thành, gộp lại có gần 200 người, còn có một chút tán tu. Hợp lại có hơn 300 người, hơn 300 người, đều là hoàng giả, như vậy một thế lực, cơ hồ có thể quét ngang một chòm sao, để bất kỳ tinh đảo đều nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, này hơn 300 người cũng không phải là cùng đi hướng về lôi đình bí cảnh. Nhưng cơ hồ cũng không có độc hành, Tông Chính cùng Diệp Linh đều xem như là một cái ngoại lệ. Người tài cao gan lớn. Cũng không để ý, cơ duyên, tạo hóa tự có ngày nhất định, có thể được một phần cơ duyên là niềm vui bất ngờ. Đến không được cũng không nhiều đại hối hận, Tông Chính là U Môn phủ phủ chủ con trai, phàm tục bảo vật cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Diệp Linh thì càng rất, gì, trong thân thể hắn bất luận cái nào bí mật lộ ra đều có thể gây nên toàn bộ tinh không rung động. Mạnh hơn này đế tôn mộ ngàn lần, vạn lần, tự nhiên cũng không phải rất quan tâm này đế tôn mộ. Cái gọi là đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, Diệp Linh cùng Tông Chính chính là tới đây lôi đình bí cảnh rèn luyện một phen. Đến rồi loạn tinh vực, lại trùng hợp gặp gỡ lôi đình bí cảnh, bỏ lỡ khó tránh khỏi đáng tiếc. Diệp Linh, thấy được ta đây tinh thuyền trên tiêu chí sao? Có một chữ này, này U Môn phủ bên trong sẽ không có người dám trêu chọc chúng ta. Tinh thuyền cắt ra tinh khung, tinh thuyền trên, Tông Chính cầm một bình rượu, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Tông Chính tinh thuyền trên cùng một giống như tinh thuyền chỉ có một không giống. Chính là có thêm một chữ, tinh thuyền một bên viết một tông, chữ. Chữ trên ẩn chứa ti ti nói ý, chữ như đao, phảng phất thực sự là một cây đao. Đây chính là U Môn phủ cửa phủ tiêu chí. Như vậy một chữ, có thể làm cho tất cả mọi người lui tránh. Diệp Linh, ngươi nếu như muốn, ta đưa ngươi một chiếc. Thừa dịp này tinh thuyền, U Môn phủ bên trong không có không thể đi địa phương. Tông Chính nói rằng, hư không duỗi một cái, một chiếc tinh thuyền xuất hiện, Diệp Linh cũng không khách sáo, trực tiếp thu nhập càn khôn giới. Ta Diệp Linh trời sinh chính là một yêu thích sanh sự người. Kẻ thù cũng không ít, ngươi đem này tinh thuyền cho ta. Nếu là lấy sau ngươi tông ra bởi vì ta chọc tới chuyện nhưng là không trách ta. Diệp Linh cười nói, Tông Chính nhìn Diệp Linh, ngẩn ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nếu là có thể, ngươi có thể nhiều sinh một chuyện, tiện đem nhất này U Môn phủ người đều bắt nạt một lần. Ngược lại này thế nhân người cũng chỉ biết Tông Thiên Tôn còn có U Môn phủ phủ chủ. Không có ai biết ta. Nếu là ngươi có thể dẫn tới thiên hạ đến công, vậy thì không thể tốt hơn. Hay là ta cũng có thể nhờ vào đó báo thù. Tông Chính nói rằng, một ngụm rượu uống xong, bầu rượu ném về tinh không. Chân nhất phó công tử bột, công tử phóng đãng dáng dấp. Được, vì ngươi có thể sớm ngày báo đến đại thù, ta là hơn chọc mấy người, giúp ngươi tông ra gây thù hằn khắp thiên hạ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính cũng nhìn về phía Diệp Linh, chốc lát, đều là cười to, ta Tông Chính làm chất thải, ra vẻ đáng thương, mấy trăm năm, đã lâu không có vui sướng như vậy. Diệp Linh, đời này có ngươi này một người bạn không tiếc rồi, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, mặc kệ ra sao thù, một chút báo, luôn có cơ hội. Người sống cả đời, không thể phụ chính mình. Tông Chính, người nửa đời trước sống được quá vô vị rồi. Diệp Linh nói rằng, phất tay, một đống rượu xuất hiện. Đều là Diệp Linh thu thập mà đến rượu. Hôm nay một say, chờ tỉnh lại, sống ra một người dạng đến. Cõi đời này, phụ người của chúng ta, luôn có một ngày đều sẽ bị chúng ta đạp nát. Diệp Linh nói rằng, cầm lấy một bình rượu, vạch trần rượu nhét, trực tiếp một cái chút xuống, không khống chế cảm giác say, tựu như cùng một phàm nhân giống như vậy, mặc cho cảm giác say nhảy vào đại não. Tông Chính cũng giống như thế, hai người, dường như kẻ điên giống như vậy, một người một bình, một chút ở tinh thuyền bên trên say đi, một môn phủ chủ con trai. Một đương đại đệ nhất thiên tài, dù là ai cũng không nghĩ ra hai người sẽ say ngất ngay tại đây trong tinh không. Ở rất nhiều người trong mắt, đây chính là kẻ điên hành vi. Tinh không mịt mùng, trải rộng nguy cơ, hai người cứ như vậy say đi tới, mặc cho tinh thuyền được với trong tinh không. Một say, không biết say rồi bao lâu, lúc nào tỉnh lại, hay là đã sớm tỉnh rồi. Chỉ là không muốn tỉnh lại. Xì kéo, đột nhiên một tia chớp đập tới tinh không, từ tinh thuyền một bên xẹt qua, tinh không đều là trong nháy mắt mất đi. Tinh thuyền bên trên, hai người không có hình tượng chút nào đại tự nằm, đột nhiên đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía một mảnh lôi đình nằm dày đặc tinh không. Từ tinh thuyền trên bong thuyền từ từ đứng lên. Lôi đình bí cảnh, như vậy đúng là xem ra không sai, như là một đế tôn mộ. Tông Chính nói rằng, tựa ở thuyền dọc theo một bên, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía một mảnh lôi đình nằm dày đặc tinh không. Phải không sai, bất kể như thế nào, rốt cuộc là một đế tôn, tổng không phải hoàng giả có thể so với. Trong tinh không, một mảnh lôi đình như biển, bao trùm một mảnh tinh khung, phảng phất là có người từ trong tinh không miễn cưỡng đẩy ra một vết nứt. Bên ngoài là lôi đình, bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đây cũng là lôi đình bí cảnh. Ở lôi đình bí cảnh trước còn có thể nhìn thấy không ít người, cũng không có trực tiếp đi vào, ngóng nhìn trước mặt một mảnh lôi đình chi hải, phảng phất đều là đang đợi cái gì. Bất kể hắn là cái gì hoàng giả, đế tôn, cũng cũng đã chết rồi, người sống ta đều không sợ. Chẳng lẽ còn có thể sợ một kẻ đã chết? Tông Chính nói rằng, thanh âm không nhỏ, ở một vùng sao trời truyền vang, đưa tới không ít người người chú ý. Nhìn lại, thấy được tinh thuyền trên, tông, chữ, đều là thần sắc cứng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.